Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Nam Cung Phi Vũ không hề tiến thêm, mà người cầu hôn không giảm chút nào, cái này khiến cho Từ Nhược Hoa thừa nhận áp lực thật lớn. Từ Nhược Hoa xinh đẹp vô song, tính cách ngoài mềm trong cứng, cử chỉ yêu nhã, nhưng đối với tình yêu lại chấp nhất thiên định, mặc dù người nhà nhìn Nam Cung Phi Vũ không tốt, lần lượt bức nàng ta đoạn tuyệt với Nam Cung Phi Vũ, nhưng nàng quả quyết cự tuyệt cùng với người trong nhà huyên náo ngất trời, thường xuyên ở nhà Nam Cung Phi Vũ, một tháng cũng khó trở về một lần. Thấy nữ nhi thái độ kiên quyết, Từ Quốc Quân cũng không làm quá chặt, cho nên người đến cầu hôn tướng mạo quá kém đều cự tuyệt hết thảy. Nếu nhân phẩm thực lực có chút thượng thừa, Từ Quốc Quân liền gọi nữ nhi về, hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Mà Từ Nhược Hoa lại người nào cũng chướng mắt, ngoại trừ Nam Cung Phi Vũ, nàng người nào cũng không gả. Cứ thế mãi, quan hệ phụ tử tự nhiên chuyển biến xấu. Cộng thêm Từ Nhược Hoa tuổi ngày từng ngày lớn lên, Từ gia cũng bắt đầu chủ động tuyển người thích hợp cho nàng. Lúc này đây, Từ Quốc Quân phái Hoa Thúc đến Vọng Nguyệt Trấn, cũng bởi vì hôm nay sẽ có một nhân vật đặc thù đến cầu hôn, Từ Quốc Quân rất xem trọng việc hôn nhân này, cho nên đặc biệt gọi nữ nhi về. Từ Nhược Hoa vừa về đến nhà, liền biết được chuyện này, lập tức tìm phụ thân lý luận, tỏ vẻ không muốn thành hôn. Từ Quốc Quân trầm giọng nói, việc hôn nhân này quan hệ đến Từ gia hưng suy, vì phụ thân là gia chủ, phải suy nghĩ cho từ trên xuống dưới Từ gia, bởi vậy không phải do ngươi quyết định. Gặp phụ thân xuất gia gia tộc hưng suy tới ép bách mình. Từ Nhược Hoa rất là tức giận, nhưng lại biết không thể tranh luận, bởi vậy hừ nhẹ một tiếng liền xoay người rời đi. Từ Quốc Quân gọi nữ nhi lại, khẽ thở dài, là người làm cha ta há có thể không biết tâm tư của ngươi. Nhưng lúc này việc hôn nhân được các trưởng lão trong tộc nhất trí đồng ý, bởi vậy ngươi phải đối mặt. Từ Nhược Hoa trở lại nhìn phụ thân, thái độ kiên quyết nói, cuộc đời này ta chỉ gả cho Phi Vũ. Hắn bây giờ có được thực lực đánh chết võ hoàng, một khi tấn thăng võ hoàng, chắc chắn một bước lên mây. Từ Quốc Quân cũng không kinh ngạc nói khẽ, việc này cha đã biết, nhưng ngày mai việc cầu thân kia ngươi như trước phải tham dự, đây là mệnh lệnh. Từ Nhược Hoa khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi, ngay cả người ngày mai cầu hôn là ai cũng lười hỏi nhiều. Từ Quốc Quân than nhẹ một tiếng, gọi Hoa Thúc, tới hỏi thăm tình huống của Nam Cung Phi Vũ lại tiến thêm một bước một phen. Sáng sớm, Từ gia liền răng đèn kết hoa, bắt đầu bố trí, chuẩn bị nghênh đón khách nhân. Từ Nhược Hoa ngồi ở trong hoa viên, khuôn mặt trắng noãn như ngọc toát ra nhàn nhạt sầu lo, nàng đã từ mẫu thân biết được thân phận người hôm nay đến đây cầu hôn. Người này thân phận đặc biệt đến từ Phi Vân Thành, trong thành có được thực lực rất lớn, đối với Từ gia mà nói, có thể nói là tôn quý vô cùng. Từ gia ở ngoài Phi Vân Thành là vọng tộc, hôm nay người đến cầu hôn, là quý tộc trong Phi Vân Thành. Giữa vọng tộc và quý tộc lại tồn tại khác biệt vô cùng lớn. Nghĩ đến phụ thân, Từ Nhược Hoa trong lòng khổ tâm, nàng có thể không để ý cảm thụ của người nhà, nhưng nàng lại không thể không để ý an nguy Từ gia, trở thành tội nhân thiên cổ của Từ gia. Than, nhẹ một tiếng, Từ Nhược Hoa sâu kín than nhẹ nói, Phi Vũ, ngươi có biết tình cảnh hiện tại của ta? Có biết áp lực đeo trên lưng của ta? Chấm, thành âm thương cảm quanh quẩn ở trong hoa viên, lộ ra nồng đậm sầu lo, làm cho hoa cỏ trong nội viện đều bịt kín một tầng bóng tối. Trong yên tĩnh, tiếng bước chân rất nhỏ khiến cho Từ Nhược Hoa chú ý, ngay tại khi nàng quay đầu lại, bên tai truyền đến thanh âm Hoa Thúc. Hôm qua ta đã nói cho Nam Cung Phi Vũ, hôm nay có người đến cầu hôn. Hắn nếu thật yêu ngươi, buổi chiều sẽ chạy đến nơi đây. Từ Nhược Hoa nghe vậy vui vẻ cảm kích nói, Hoa Thúc cảm ơn ngươi. Hoa Thúc cười cười, đột nhiên nói, đây là ý lão gia, hắn thật ra rất yêu thương ngươi, nhưng hắn cũng là thân bất do kỳ. Từ Nhược Hoa có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Những năm này, vì việc hôn nhân của Từ Nhược Hoa, phụ nữ huyên náo rất nhiều, hai bên cũng có rất nhiều hiểu lầm. Hôm nay, làm cho Từ Nhược Hoa biết rõ, phụ thân thật ra rất thương yêu chính mình, trong lòng ngược lại bay lên một cỗ áy náy. Lạc quan một chút, Hoa Thúc tin tưởng ngươi là người có phúc. Nam Cung Phi Vũ yên lặng 10 năm cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng, chẳng lẽ ngươi còn không tin được lựa chọn của mình? Mỉm cười nhìn Từ Nhược Hoa, Hoa Thúc dùng ngôn ngữ cổ vũ cho nàng. Từ Nhược Hoa sóng mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra vui vẻ, ngầm khẽ nói, ta đương nhiên tin lựa chọn của mình, càng tin tưởng Phi Vũ. Chỉ có điều ta có chút lo lắng cha, hắn so với ta gánh vác càng nhiều áp lực. Hoa Thúc cảm khái nói, đó là trách nhiệm của hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Nói xong, Hoa Thúc xoay người rời đi. Giữa trưa, bốn vị trưởng lão Từ gia đến ba vị, có thể thấy được Từ gia coi trọng hôn nhân này cỡ nào. Từ gia thân là vọng tộc, ngoại trừ gia chủ Từ Quốc Quân là võ hoàng gia, đại trưởng lão Từ Trụ cũng là võ hoàng, bên dưới cũng có không ít võ tôn cao thủ. Ở Từ gia, người có được quyền lực cao nhất không phải gia chủ, mà là đại trưởng lão Từ Trụ, hắn mới là người cầm quyền chính thức của Từ gia, Từ Quốc Quân bất quá là người phát ngôn của hắn mà thôi. Vì ứng đối chuyện lúc xế chiều, giữa trưa Từ gia đã có một hội nghị, người tham dự là Từ Quốc Quân, Hoa Thúc Từ Nhược Hoa, Nhị trưởng lão Từ Mộc, Tam trưởng lão Từ Vân, Tứ trưởng lão Từ Phi cùng với mấy vị cao thủ võ tôn. Lúc này đây thượng quan thế gia đến đây cầu hôn, đối với Từ gia mà nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Một khi bắt được quan hệ với thượng quan thế gia, địa vị Từ gia ở Phi Vân Thành liền thẳng tắp bay lên có hy vọng xâm nhập vào phạm vi thế lực trong Phi Vân Thành. Chuyện đó xuất ra từ trong miệng tứ trưởng lão Từ Phi, nhìn ra được hắn cực lực muốn thúc đẩy việc này. Việc này xác thực chuyện liên quan trọng đại, thượng quan thế gia chúng ta đắc tội không nổi có thể cùng bọn họ kéo lên quan hệ tất nhiên là tốt, nhưng tình huống Phi Vân Thành rắc rối phức tạp, một khi cuốn vào trong đó, chỉ sợ liền không thoát được thân. Lấy tình huống Từ gia mà nói, nguy hiểm cũng rất lớn. Lời này từ miệng nhị trưởng lão Từ Mộc, hắn là một người lão luyện thành thục, suy nghĩ tương đối nhiều. Tam trưởng lão Từ Vân nghe xong lời của nhị vị trưởng lão cũng phát biểu cái nhìn của mình một chút. Việc buổi chiều còn khó mà nói, mấu chốt là nhìn Như Hoa. Nếu nàng không muốn, chỉ sợ chúng ta phải suy nghĩ ứng phó thượng quan thế gia như thế nào. Một vị, võ tôn Từ gia nói, lấy địa vị bối cảnh Từ gia và thượng quan thế gia mà nói, việc hôn nhân làm tốt tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu làm không tốt chẳng khác nào là làm thượng quan thế gia mất mặt, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng cho qua. Tứ trưởng lão Từ Phi nhìn Từ Quốc Quân, trầm giọng nói, đối với tình huống có thể phát sinh, gia chủ có kế sách gì ứng đối không? Cái gọi là tình huống có thể phát sinh, dĩ nhiên là chỉ Từ Nhược Hoa không đáp ứng hôn nhân này, đến lúc đó gây chuyện với thượng quan thế gia, Từ gia nên làm thế nào cho phải. Làm gia chủ Từ Quốc Quân nhất định phải suy nghĩ những vấn đề này. Nhưng tứ trưởng lão giờ phút này truy vấn, liền có vẻ như có chút muốn bức người. Từ Nhược Hoa mày ngài nhảy lên định nói chuyện, lại bị ánh mắt Hoa Thúc ngăn lại. Từ Quốc Quân thần sắc như thường, thanh, âm chậm rãi nói, việc này quan trọng nhất chính là nhân duyên. Nếu có duyên thì sẽ thành đôi, nếu vô duyên, vội vàng cũng không công. Trước mắt Như Hoa đã đáp ứng việc buổi chiều, nhưng có hữu duyên hay không, cái này phải đến lúc đó mới biết được. Nghe được Từ Nhược Hoa đã đồng ý việc này, ba vị trưởng lão và mấy vị cao thủ khác đều hơi cảm giác vui mừng, ít nhất lúc này đây thái độ của Từ Nhược Hoa, so với dĩ vãng đã tốt hơn rất nhiều lần. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau, chỉ chốc lát hội nghị đơn giản này liền đã xong. Sau khi ăn xong, Từ gia cao thấp đều chuẩn bị sẵn sàng, cùng đợi thượng quan thế gia đến. Từ Nhược Hoa đứng ở trên lầu các nhìn qua phương hướng Vọng Nguyệt Trấn, trong lòng tưởng niệm Nam Cung Phi Vũ, chờ đợi hắn có thể sớm chạy đến một chút. Không biết là cảm ứng được Từ Nhược Hoa tưởng niệm, hay là trùng hợp như vậy, buổi chiều giờ mùi canh ba, người thượng quan thế gia từ Phi Vân Thành chạy tới Từ gia, mà Ý Thiên và Lan Hinh, Long Giao Châu cũng cùng thời khắc đó tới nơi. Từ Nhược Hoa đứng ở trên lầu các xa xa chỉ thấy Ý Thiên ba người ngồi ở trên một đóa hồng liên hoa rất nhanh bay tới, trên mặt nổi lên nụ cười vui sướng. Nhưng mà ngay tại cùng thời khắc đó, một đóa thanh vân từ phương hướng Phi Vân Thành bay đến, bên trên đứng sáu người, một người cầm đầu đón gió trông về phía xa, khí vũ hiên ngang. Dưới ánh mặt trời, người nọ một bộ áo màu bạc nghênh phong phi dương, tóc màu vàng kim nhạt ở dưới ánh mặt trời lập lòe sáng lên, ngược lại làm cho người ta không thấy rõ dung mạo của hắn. Từ Quốc Quân, Hoa Thúc ba vị trưởng lão một mực đứng ở ngoài cửa, khi nhìn thấy đóa thanh vân này tam. Trưởng lão Từ Mây kinh hô thanh vân phiên, đây chính là linh khí cấp 3, không thể thường được thượng quan thế gia vẻn vẹn dùng để thay đi bộ mà thôi. Tứ trưởng lão Từ Phi khẽ nói, thượng quan thế gia là bực nào thân phận, dùng linh khí thay đi bộ quả thực tầm thường cực kỳ. Nhị trưởng lão chứng kiến ba người Ý Thiên từ phương khác bay tới, kinh nghi nói, đóa hồng liên hoa nọ cũng không đơn giản, lại thành công cụ thay đi bộ của Nam Cung Phi Vũ. Bọn họ song song chạy đến vào lúc này, như thế nào cảm thấy thật trùng hợp một ít. Từ Nhược Hoa giờ phút này đã từ lầu các bay đến cửa lớn, vẻ mặt tươi cười nhìn Ý Thiên, căn bản là không nhìn người thượng quan thế gia. Khi tới gần Từ gia, Ý Thiên cũng cảm giác được chấn động trong không khí, trong nháy mắt bắt đến đóa thanh vân di động rất nhanh, điều khiển tốc độ tương ứng nhanh hơn, do đó tạo ra cục diện trùng hợp đồng thời xuất hiện. Trên hồng liên hoa, Lan Hinh và Long Giao Châu đều ngạc nhiên nhìn thanh vân, hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là người nào chạy tới Từ gia làm gì vậy? Long Giao Châu nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Ý Thiên nhìn sáu người trên thanh vân, ánh mắt xuất hiện một tia nhảy lên rất nhỏ, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. 6 người phía trên Thanh Vân, một người cầm đầu nhìn qua khoảng 24-25 tuổi, mày kiếm mắt sáng, xuất khí bức người, một thân ngân sam theo gió bay múa, hiện ra khí chất tự phụ lãnh ngạo. Người này khí tức cô đọng, trên người có một tầng quang huy nhàn nhạt, đó là tu vi sau khi đạt tới trình độ nhất định mới đặc thù biểu hiện ra. Bên cạnh hắn là một trung niên nam tử mặc hoa phục cẩm y tuổi hơn 40. Người này bên ngoài thông thường, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại tương đối sắc bén, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức cường giả, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Cách chương,